99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1470, chương 1480, chúng ta năm bào thai. La Chiến, trò chuyện không nổi nữa. Nghe được bên kia điện thoại cúp máy thanh âm, Âu Minh đột nhiên cảm thấy có chút phong thủy luân chuyển thoải mái cảm giác. Tiếp xuống đánh không ít điện thoại cho những bằng hữu khác. Âu Minh thoải mái đến phát huy vô cùng tinh tế. Về đến nhà, Dư Lý Lý trực tiếp không được. Tê liệt ngã xuống giường trực tiếp ngủ. Âu Minh ôm nàng, cùng áo mà ngủ, khóe môi dương lên, tâm tình 10 điểm sảng khoái. Giấc ngủ này, là cả ngày đi qua. Dư Lý Lý ngủ được đầu óc quay cuồng. Đứng dậy thời điểm Âu Minh đã sớm không ở bên người. Âu Minh, Dư Lý Lý hô lên, nhưng là không có hưởng ứng. Mặc dép lê mở ra cửa phòng ngủ, nghe thấy được bên ngoài một trận nhẹ vang lên. Đi xuống lầu đi, Âu Minh đang tại trong phòng bếp dưới bận rộn, 10 điểm không rảnh rỗi. Đi như vậy gần một nhìn, Dư Lý Lý kinh ngạc, phốc suy một tiếng bật cười, nói, người thế mà ở nấu cơm. Âu Minh nghe nói, bất ngờ không kịp đề phòng hai tay bị nóng một lần. Tiếp lấy lập tức nhéo nhéo lỗ tai, cười hắc hắc nói, ta tại nấu canh, rất đơn giản, nấu xong về sau. Chỉ cần bỏ muối tốt rồi. Vậy ngươi thả sao? Còn không có. Ta sợ thả nhiều. Ngươi ta hiểu. Tới thả một chút. Âu Minh vẫy tay. Tay đưa thìa buông xuống. Đem bình muối cầm lên. Dư Lý Lý bước chân kéo dài lấy đi. Rửa tay cho canh thêm nguyên liệu. Có hương cần sao? Không có. Âu Minh bừng tỉnh đại ngộ. Nói. Khó trách mua nguyên liệu nấu ăn thời điểm tổng cảm thấy thiếu cái gì. Nguyên lai là thiếu hương cần. Ta đi mua a, không cần. Một dạng uống. Dư Lý Lý cầm một bát múc một chút. Nói. Nếm thử một miếng. Có chút kinh diễm. Nói. Vẫn rất hương. Người cũng tới nếm thử. Thực. Âu Minh đột nhiên cảm thấy bản thân thật là lợi hại. Ta lần thứ nhất nấu canh đâu. Vừa nói. Uống một ngụm. Nhíu mày. Người nghiêm túc sao? Chỉ có nước mùi vị. Nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn còn không có nấu ngon miệng nha. Khó ăn muốn chết. Dư Lý Lý nhìn thấy hắn bộ dáng này. Nói. Rất tốt uống nha. Ta lần thứ nhất nấu canh thời điểm có thể tốt hơn nhiều. Thực. Âu Minh có chút đắc ý. Quả nhiên ta làm cái gì đều rất có thiên phú a. Chờ sau này ta làm ba ba. Khẳng định cũng có thể làm một cái tốt ba ba. Vừa nói. Bản thân ngốc hề hề vui. Nói, người nói, đây chính là năm cái bé trai vẫn là năm cái bé gái. Dư Lý Lý kém chút phun, khuỷu tay đem hắn một đỉnh, cười ra tiếng, nói, Lan, ta cảm thấy ba bé gái, hai người bé trai sẽ tốt một chút. Âu Minh vẻ mặt thành thật, nói, như vậy mà nói, nhà chúng ta sẽ có ba cái tiểu công chúa, hai cái tiểu kỵ sĩ, vì sao không phải vương tử? Vương tử là công chúa đối tượng, không thể tùy tiện muốn. Dư Lý Lý buồn cười, dương mắt trông thấy hắn sáng tỏ thâm thúy cặp mắt đào hoa. Đưa tay bát buông xuống, sau đó đem hắn ôm lấy. Nói, cảm ơn ngươi, Âu Minh mặt ôn nhu càng ngày càng sâu. Trở tay đưa nàng ôm, thấp giọng nói, ngươi là tại cảm ơn ta ban cho ngươi như vậy xuất khí trượng phu sao? Đi. Không biết xấu hổ, Dư Lý Lý đem hắn vỗ, chợt cười yếu ớt, ta cho là ta về sau cũng không thể sinh con, từ khi xong bào thai, khỏi phải nói những thứ này. Âu Minh đưa nàng miệng che, nói, năm bào thai sẽ tức giận. Dư Lý Lý, ngươi đây là cái gì ánh mắt, năm bào thai thực sẽ tức giận. Âu Minh cười đến sáng chói, cúi đầu tại nàng môi mổ một lần. Trước kia không thoải mái đừng đi nghĩ. Hai đứa bé kia cùng chúng ta không có duyên phận. Về sau, chúng ta còn sẽ có càng nhiều hài tử. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.